Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1106, 1106 ta là bóng bá kiêm đoàn đội u ác tính. Trong trận đấu kêu tạm dừng, Andric mặt âm trầm. Hắn bắt đầu đóng vai một cái đoàn đội u ác tính nhân vật. Giờ khắc này, hắn không phải chủ soái, hắn là cầu thủ, cho nên khi hắn bắt đầu trách cứ đồng đội lúc, hắn rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến là một đoàn đội u ác tính. Muốn làm tốt một cái u ác tính, tự nhiên muốn tại đoàn đội bên trong có địa vị. Nếu như là một cái bị biên duyên hóa nhân vật, không quyền lên tiếng nhân vật, chỉ cần được mọi người cô lập, lại thế nào gây sóng gió, cũng không thể trở thành u ác tính. Vừa lúc, Andric tại hiện tại bộ này đội hình bên trong rất có địa vị. Từ các đội hữu vây đứng tại trước người hắn liền có thể thấy được. Mọi người đều đang đợi nghe hắn phát biểu. Mọi người thần sắc khác nhau. Thậm chí có người nháy mắt ra hiệu. Đoán chừng là muốn nhắc nhở Andric. Ngươi bây giờ là cầu thủ, không phải huấn luyện viên. Nhưng đừng gọi cái tạm dừng đến cùng chúng ta bố trí chiến thuật. Đương nhiên sẽ không bố trí cái gì chiến thuật rồi. Lúc trước đều không có an bài qua. Andric đổ ập xuống liền bắt đầu chỉ trích các đội hữu. Đứng mũi chịu sào chính là Henry. Thierry, ta ở bên phải đường phía trước được banh lúc. Người muốn đi qua à? Coi như ta không có được banh, người cũng phải tới trợ giúp. Quấy rối, mê hoặc đối thủ. Henry chống nạnh bất đắc dĩ nói rằng, ta là hướng ngươi chạy tới. Thế nhưng là ngươi ngừng bóng đến bị cắt bóng. 2 giây thời gian cũng chưa tới. Là ngươi khống chế bóng thời gian quá ngắn. Bảo hộ không được bóng à? Andric nghiêm mặt nói, là ngươi không có kịp thời chạy tới. Là ngươi bảo hộ không được bóng. Là ngươi không có kịp thời chạy tới. Là ngươi, là ta không có kịp thời chạy tới. Henry biệt khuất cúi xuống đầu. Andric lại chỉ một ngón tay Kaka, nói, Kaka, ngươi hẳn là tại ta bên trái khu vực hoạt động. Dạng này ta liền có thể một cước ra bóng. Chấm ngoặc kép, phốc. De Rossi nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Một cước ra bóng, cái này nghe rất đơn giản. Rất đơn giản, thế nhưng là, chỉ xem Andric lúc trước biểu hiện. Đừng nói ra bóng, có thể sờ bóng sau bảo trì bóng ra bình ổn tại dưới chân cũng không tệ rồi. Còn một cước ra bóng, lão đại, người suy nghĩ nhiều. Andric chừng De Rossi một chút, De Rossi co lại rụt cổ ánh mắt rời rạc nơi khác. Cố nín cười ý. Andric nói tiếp nói, dạng này ta liền có thể một cước ra bóng, để tiến công vô cùng trôi chảy tiến hành tiếp. Như vậy, ta có thể vị trí chạy trước cắm cấm khu, hoặc là Kaka chính ngươi dẫn bóng tiến lên. Kaka gãi gãi đầu, ngay thẳng nói rằng, ta chạy a, ta ngay tại ngươi bên trái đằng trước. Nếu như ngươi có thể một cước ra bóng, ta liền phản việt vị thành công, trực tiếp giết vào cấm khu rồi. Thế nhưng là, ngươi không có chuyền bóng thành công a. Andric hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi chạy quá nhanh rồi, phải phối hợp đoàn đội tiết tấu. Là ngươi không thể đem bóng chuyền tới a. Là ngươi chạy quá nhanh rồi. Là, ta chạy quá nhanh rồi. Thật có lỗi, ta sẽ chú ý. Andric tiếp xuống đưa ánh mắt về phía rồi Ronnie. Ngữ khí rõ ràng bất thiện. Âm u nói, ngươi là muốn hại chết ta đúng không? Nhìn xem ngươi cho ta chuyển những cái kia bóng, đều là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa a. Nhìn lại người ta Pirlo, cho đồng đội chuyền bóng đều thoải mái ghê gớm. Cái thứ hai mất bóng, đối phương một cái hậu vệ. Không sai, Gareth Southgate trên đường đi trước cùng Pirlo hoàn thành 2 lần lẫn nhau chuyển hướng đẩy về. Trước tiến, cuối cùng lại tại nét kiến tạo xuống tiến vào bóng. Các ngươi, ngươi cho ta chuyền bóng là yếu hại chết ta à? Ronnie buông tay nói, là ngươi bị cướp gãy mất. Chúng ta mới bị đánh phản kích. Mất đi bóng, là ngươi chân thúi chuyền thối bóng đưa đến. Rõ rõ chính là ngươi. Tốt à, là ta chân thúi chuyền thối bóng. Andric hung tợn thở dài một hơi. Đối với mọi người nói rằng, tốt. Vừa rồi các ngươi biểu hiện là kém chút, nhưng không sao, chúng ta còn có thời gian. Treo lên tinh thần tới, tin tưởng mình, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn các ngươi đem điểm số đuổi trở về. Bọn tiểu nhị, cho ta nghiêm túc bắt đầu. Bị đoàn đội u ác tính dạy dỗ một lần, Miuo tìm một cái khác cầu thủ nhao nhao xoay đầu hướng vị trí của mình đi đến. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người thấp giọng mắng câu. Đại khái ý tứ là tức giận bất bình chỉ trích Andrej là bóng bá. Đáng tiếc giận mà không dám nói gì a. Khuất phục tại Andrej dưới dâm uy. Andrej là trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên chính. Điểm này bọn hắn đều phi thường tán thành. Thế nhưng là, tại thời khắc này, nếu như nói trên thế giới có cái nào người bọn hắn không muốn trở thành đồng đội. Như vậy đứng mũi chịu sào chính là Andrej. Tình nguyện không đá bóng rồi. Cũng không muốn lại cùng hắn làm đồng đội. Quả thực là ác mộng, chịu đủ tra tấn, mà cái này thống khổ tra tấn, còn chưa qua, hả, Miuo tìm một hiệp một lần thứ nhất tạm dừng kết thúc, khụ khụ, thật có lỗi, mời coi nhẹ ta mới vừa nói, lần thứ nhất, dù sao, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu rồi, để cho chúng ta nhìn xem tại trải qua nội bộ giao lưu câu thông về sau, Miuo tìm một sẽ có dạng gì biến hóa đi. Khoan hãy nói, khán giả là rất mong đợi. Vừa rồi nhìn Andrej ở đây bên trong hướng các đội hữu phát biểu. Thật sự là mở ra mặt khác. Đứng xa nhìn mà đi, là rất có đội bóng đại lão phong phạm. Trận đấu này, tiết tấu cũng không nhanh. Thật đem tiết tấu kéo nhanh. Cầu thủ chịu không được. Andrej càng chịu không được. Dù sao các cầu thủ vừa mới đã trải qua một cái dài dằng dặc trận đấu mùa dài. Lại thêm tiết tấu một nhanh, đối kháng thế tất sẽ hướng phía càng phát kịch liệt xu thế phát triển. Như vậy không quá phù hợp giải trí thi đấu tinh thần. Andrej là thật rất chân thành. Nói thật, đối với hắn mà nói, cảm giác rất kỳ diệu. Tại thời khắc này, hắn là một cái cầu thủ. Ở đây trên, cái khác 21 cá nhân, hoặc đồng đội, hoặc đối thủ. Đều là đương đại giới đá banh tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao cầu thủ. Đây là một loại hoàn toàn mới hưng phấn, khiến cho hắn không thể ức chế muốn biểu hiện một phen. Không cách nào làm đến qua loa cho xong, phảng phất chính là bỏ qua một lần cơ hội tốt. Liên tục cắt bóng qua hắn hai lần, Kep de Villa là Andrej đối thủ chủ yếu. Đi qua 5 phút đồng hồ trái phải thời gian không ngừng truyền bóng. Andrej cho là mình đã tê dại đối thủ. Tại tranh tài thứ 25 phút, hắn ở bên phải đường tiếp ứng hậu trường Schneider chuyền bóng. Lần này hắn không có chuyền bóng. Kaká ngay tại hắn cùng phía sườn chạy ra lỗ hổng. Andrej không có ý định chuyền bóng. Cứ việc chuyền bóng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Andrej không muốn những cái kia. Mặc kệ nó. Kep de Villa cũng cho rằng vị này lúc trước lão đại đã bị hắn áp chế gắt gao. Sợ đến không thể lại sợ rồi. Giống như dưới chân bóng ra là một quả nổ đạn. Mỗi một lần sờ bóng đều là mau chóng đem bóng chuyền đi. Cho nên làm lần này Andrej tại đường biên theo bóng ra nhấp nhô phương hướng dùng bên ngoài chân. Lưng đưa bóng phát hướng Kep de Villa sau lưng lại thuận thế ra tốc vọt tới trước lúc. Kep de Villa thật sự là giật nảy mình. Sợ ngây người. Khán giả cũng sợ ngây người. Andrej, qua người rồi. Đột phá. Hắn bắt đầu giống một cái biên phong rồi. Bất quá Andrej động tác thật đúng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn tại bắn vọt chênh lệch một chút chính mình ngã sấp xuống. Lảo đảo hai bước mới đứng vững thân thể cân bằng. Ổn ổn đương đương tại cấm khu phía bên phải biên giới đem bóng khống chế lại. Lúc này, Andrej không cùng Southgate xảy ra xung đột chính diện. Hắn lập tức đưa bóng xuyên qua. Trung lộ Kaká đưa bóng bỏ qua. Ronnie bên trong cắt trung lộ ngừng bóng. Nhấc đầu quan sát, Ronnie hơi kém dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Vì sao? Andrej chuyển bóng về sau liền hướng trước cửa chạy. Một bên chạy còn một bên ngoác. Thần tình kích động la to lấy, cho ta, chuyền bóng cho ta, nhanh nha, nhanh lên một chút chuyền cho ta, không ai phòng ta, không ai a. Lúc đầu, Hoàn toàn chính xác không ai phòng hắn. Nhưng hắn như thế là to. Sao ghét không vui. Dứt khoát liền đi nhìn chằm chằm Andrick. Ronnie liếc mắt. Bỏ đi chuyền bóng cho Andrick niệm đầu. Cũng không phải Andrick cỡ nào dễ thấy. Mà là Andrick chính mình khả năng đều không có ý thức được. Tại Ronnie ngừng bóng trước đó. Hắn liền việt vị rồi. Hơn nữa càng chạy. Việt vị đến càng rõ ràng. Sao ghét thì rõ ràng là cho đối thủ nhường. Dù sao không có ý định để Andrick lại sờ bóng. Cấm khu bên trong xuất hiện đại không làm. Ronnie diệu truyền Henry. Helguera tượng trưng chạy tới phòng thủ. Henry mũi chân đưa bóng nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng ra lan nhập bóng cửa góc chết. Miwoo tim một lật về một cái. Vào bóng chính là Henry. Nha, hồ tước sĩ rất kích động chạy tới cùng các đội hữu chúc mừng. Phảng phất vào bóng người là hắn. Giải trí thi đấu nha. Tiến quả bóng nếu là kích động phi nước đại thoát y gào thét. Vậy quá hai bước. Andrick là kích động, nhưng không phải là vì chúc mừng vào bóng. Tại Ronnie cùng Henry vỗ tay chúc mừng lúc, Andrick giận đùng đùng chạy tới. Hướng Ronnie chất vấn nói. Làm gì không chuyền bóng cho ta? Nên chuyền thời điểm vì cái gì không chuyền bóng cho ta? Đưa cho ta, ta tùy tiện liền có thể ghi bàn. Vì, thập, a, Ronnie cùng Henry đều sợ ngây người. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng xoay đầu hướng Peliuka trấn thủ khung thành nhìn lại. Không sai a, Peliuka là từ bóng cửa bên trong đem bóng nhặt được đi ra ném giữa trận. Lại xem xét Colina, cũng không sai a, trọng tài ra hiệu bên trong vòng mở bóng. Điểm số sửa rồi, vào bóng hữu hiệu, một cái vào bóng hữu hiệu tiến công. Andrick chạy tới kích động chất vấn đồng đội không chuyền bóng cho hắn. Cái này nếu là đặt ở nghề nghiệp giải đấu bên trong. Sẽ bị phun, bị trào, bị đồng đội quần ẩu a. Giờ khắc này, Henry cùng Ronnie, hai vị giới đá banh thiên vương siêu sao. Thế mà không phản bác được. Cái này đồng đội quá hố a. Không thể không nói, Andrick bình thường vẫn không cảm giác được đến. Nhưng thật đến rồi trên sân bóng đá bóng. Hắn có một loại bị ép hại chứng vọng tưởng. Bởi vì Ronnie cuối cùng sẽ cùng hắn mở một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Ý đồ đang nghỉ ngơi lúc trêu đùa đùa giỡn một chút hắn. Bình thường nha, không quan trọng, đến rồi tranh tài bên trong. Ronnie nghiêm túc tranh tài. Andrick ở bên sân chỉ huy. Không có gì làm việc xung đột. Thế nhưng là cùng một chỗ đá bóng. Andrick liền sẽ nhịn không được suy nghĩ. Con hàng này có thể hay không lại tại cho ta ngột ngạt. Rõ ràng là một lần cơ hội tốt. Ronnie lại làm như không thấy. Không muốn chuyền bóng cho hắn. Để hắn có thể ghi bàn. Hưởng thụ một chút. Ronnie cùng Henry là không có ra danh tiếng niệm đầu. Người ta là tại cấp cao nhất nghề nghiệp trên võ đài hô phong gọi mưa. Một trận giải trí thi đấu. Còn liều mạng ra gió đầu. Có ý nghĩa gì? Cho nên Andrick là tuyệt đối trách oan đồng đội rồi. Bất quá, ai bảo hắn là bóng bá? Là đoàn đội u ác tính đâu? Kaka ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Lão đại, ngươi vừa rồi việt vị rồi. Andrick tại chiều nửa chàng chạy không ngừng dao động đầu nói. Không, không, khẳng định không. Nếu như hắn kịp thời đem bóng truyền cho ta. Ta sẽ cho các ngươi diễn dịch một lần hoàn mỹ phản việt vị vị trí chạy. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Kaka yên lặng đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.